nắm lấy góc áo của Gia Minh. Ai, em không dám nữa. Đừng làm mà, Gia Minh à, không nên. Nhìn chị kìa, dạng chân ra. Lúc trước muốn nhả Hàm ngay lập tức bởi vì hắn đang bị đau đầu. Hắn muốn làm một việc gì để phân tán sự chú ý của mình. Lúc này cơn đau đã qua, song thấy bộ dáng cố ý khiêu khích của nhà Hàm, nhưng thân thể lại hoàn toàn không chịu được. Dục vọng liền dâng lên không thể đè nén. Ở phương diện này, thân thể nhà Hàm thành thục, nhạy cảm. Nhưng so với những thiếu nữ tràn đầy sức sống như Linh Tinh và Xa Xa, năng lực trong chuyện này của cô thực sự hơi kém. Cũng vì vậy mà thân thể của cô gái có chức nghiệp là cô giáo này mới trở nên càng thêm dụ dỗ. Nè, không được thừa dịp làm loạn nha. Nhà Hàm buông lỏng hai chân, Gia Minh rút tay ra, sau đó vỗ lên mông cô một cái. Nhà Hàm cũng chu môi đánh hắn một quyền. Có điều lực lượng của một quyền này còn nhỏ hơn cả khi đấm bóp. Lau xong thân thể, Gia Minh cài cúc áo cho cô, sau đó cầm chiếc quần lót trên giường lên, hai tay luồn vào trong chăn từ phía dưới, rồi lại tiếp tục lục ục. Nhà Hàm nói nhỏ, ngược rồi. Ai, sao chị không nói sớm? Không mặc vào thì làm sao biết được, em cố ý đó nha. Cô đỏ mặt chỉ trích. Cố ý cái đầu chị đó đổi sắc nữ. Chị không cho em bật đèn, còn muốn em giúp chị mặc đồ. Nếu em cầm trên tay nhìn một lúc, chị đã nói em biến thái. Không phải như vậy sao? Ai, không không, không, anh Gia Minh à. Hai tay hắn chỉ kéo chiếc quần lót bị mặc ngược xuống. Nào ngờ nhà Hàm lại quá nhạy cảm, thân thể co rút. Hai tay bảo vệ chỗ trống trải giữa hai chân, vội vàng nhận sai. Gia Minh tức giận nói. Được rồi, chị tự mặc đi. Nhưng chị không muốn làm gì. Vậy thì cứ để như vậy nha. Được rồi, đến khi Linh Tinh tan học đến tìm em, lúc đó thấy chị nằm trên giường em mà không mặc quần lót. Để xem em giải thích với nó như thế nào đây. Chị sẽ nói có một tên biến thái giày vò chị đến tận trưa. Sau khi làm, chị không còn chút sức lực nào, liền ném chị lại đây. Về phần là ai chị cũng không biết. Em yên tâm đi, dù chết chị cũng sẽ không khuất phục, sẽ không nói người đó là em đâu. Chị đó nha, chị đúng là sắc nữ biến thái. Đôi tay lại lục ục trong chăn, sau đó Gia Minh cầm chiếc váy trên bàn lên, lại tiếp tục đưa vào trong chăn. Đến khi mặc xong mọi thứ, hắn kéo chăn lên cho nhà Hàm rồi nói, được rồi, ngủ đi. Liếc mắt đưa tình thuộc về liếc mắt đưa tình. Sau mỗi lần thân mật, thân thể nhà Hàm thường mệt mỏi, luôn luôn muốn ngủ. Lúc này cô gật đầu biết điều, tự như một cô bé. Nhìn Gia Minh bưng chậu nước rửa mặt vào nhà vệ sinh một lần nữa. Sau đó là tiếng nước chảy và giọng hát nhỏ nhỏ của Gia Minh vang lên. Tiếng kèn bên ngoài linh đường, âm thanh tê bái, tạp âm của những người chơi bài hoặc nói chuyện phím loang thoáng vọng lại. Trong không gian không lớn, hơn nữa lại hơi tối do rèm cửa đã bị kéo. Những thứ có thể nhìn rõ cũng không nhiều. Thật ra căn phòng cũng không lớn, nhưng đây là phòng của Gia Minh. Cái bàn đông sách trong góc, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ nhà vệ sinh, cảm giác thỏa mãn tràn ngập thân thể, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp và thỏa mãn dường như thấm sâu vào máu, chảy xuôi đến từng ngóc ngách trong cơ thể cô, mang đến cảm giác bình yên và tĩnh lặng khó nói nên lời. Lần đầu tiên thân mật trong phòng Gia Minh, lần đầu tiên có cảm giác thuộc về nhau trên chính chiếc giường của hắn. Trước đây cô đã từng ngủ trên chiếc giường của Gia Minh này, thậm chí còn cả mộng xuân. Nhưng khi đó Gia Minh vẫn chưa thuộc về cô, cảm giác đương nhiên sẽ khác nhau. Dường như hai người trở thành một đôi vợ chồng thật sự. Cảm giác giống như hắn cùng mình ngủ trong phòng của nhà mình vậy. Đối với cô, điều này có ý nghĩa vô cùng lớn lao. Bằng sự hiểu biết của cô về Gia Minh lúc này, cô cũng biết Gia Minh không hề coi trọng nơi đây. Hắn Linh Tinh và Xa Xa có một khoảng trời riêng, cũng là có nơi ở bí mật, là căn nhà nhỏ do cha mẹ hắn để lại. Nhưng bất kể như thế nào, căn phòng đơn giản này cũng thực sự chứa đầy những kỷ niệm thơ ấu của hắn. Một thiếu niên có quan hệ thân mật với mình như đã lớn lên trong căn phòng này. Mặc dù khi hắn trưởng thành cũng không chỉ có một căn phòng này, nhưng mà vào lúc này dường như cô có thể cảm thấy hơi thở của sự tồn tại của Gia Minh. Nó giống như một thực chất lỏng bao trùm khắp mọi nơi trên thân thể cô. À, cây nho lớn lên đi. Tiếng hát nhỏ nhỏ, Gia Minh vẫy nước đọng trên tay ra khỏi phòng vệ sinh. thấy ánh mắt cô vẫn lấp lánh nhìn sang, thì hắn hơi ngạc nhiên. Sao còn chưa có ngủ chứ? À, ngủ đây. Nhã Hàm dịu dàng nói, nhưng vẫn không có ý định nhắm mắt. Và mình nhún vai, đi đến bên bàn đọc sách, định đọc truyện tranh. Sau đó quay sang nói với Nhã Hàm. Em mở cửa sổ nha. Đừng có mở. Ánh sáng thì chị không có ngủ được. Nhã Hàm nói. Ai, vậy được rồi. Em bật đèn đi. Bật đèn thì không sao. Ai? Nhà mình nhìn cô, tự nhủ bật đèn hay mở cửa thì có gì khác nhau. Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nói gì, mà chỉ bật chiếc đèn bàn nhỏ. Ánh đèn bàn ấm áp tỏa ra, chiếu sáng chỗ bàn học. Nhã Hàm cảm thụ ánh sáng của bóng đèn. Lúc này rèm cửa sổ kéo lại, không khí trong phòng giống như ban đêm. Sau khi đèn bàn sáng lên là càng khiến cảm giác ban đêm như vậy rõ ràng hơn. Cô nghiêng người sang nhìn Gia Minh đang đọc truyện tranh. Chị cảm thấy đây thật sự là căn phòng chỉ thuộc về hắn và cô thôi. Thuộc về ban đêm của hắn và cô. Cô ngủ bên cạnh hắn. Hắn bật đèn đọc sách ở đầu giường. Chờ đến giờ nghỉ ngơi. Bất tri bất giác, cô cảm thấy hốc mắt ươn ướt. Một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt rơi xuống trong bóng tối. Nhưng trong lòng cô chỉ có cảm giác ấm áp và bình an. Có quan hệ thân mật với Gia Minh đã hơn 4 tháng. Bất kể trước mặt ai, cô cũng có thể thẳng thắn thừa nhận. Đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô. Nhưng khác với Linh Tinh và Sa Sa, cô là người lớn. Mặc dù thể hiện vẻ non nớt trước mặt Gia Minh, nhưng cô đã từng tham gia chương trình đào tạo người lãnh đạo chính quy nhất. Ở trường, cô có thể nhúng tay vào rất nhiều chuyện. Mặc dù không quan tâm đến tập đoàn của gia tộc, nhưng cô vẫn có thể lui tới với rất nhiều nhân sĩ, cả giới thương giới và chính giới tại Giang Hải. Những người nắm giữ tài sản lên đến hàng tỷ. Bằng năng lực xuất sắc, cô tìm kiếm được nguồn tài trợ tài chính rất lớn cho Học viện Thánh Tâm. Cô có năng lực, có trách nhiệm, có đảm đương, hơn nữa là một người lớn. Quan trọng nhất, cô không thể không suy nghĩ đến tương lai. Vậy thì tương lai cô, hoặc nói tương lai của bọn họ sẽ ra sao? Cô thích Gia Minh, điều này không cần nghi ngờ. Thậm chí nếu nói là yêu, cô cũng cảm thấy như vậy. Khi ở Mỹ, cô lựa chọn bất chấp tương lai, tựa như kẻ nghiện lao vào ma túy, phát sinh quan hệ thân mật với Gia Minh. Sau khi sự tiếp xúc lúc ban đầu trở lại bình thường, cô thỉnh thoảng vẫn nghĩ. Cô đoạt người đàn ông của Linh Tinh và Sa Sa. Quan trọng nhất, Gia Minh chắc chắn sẽ không tách rời khỏi hai cô bé. Đây là điều chắc chắn. Cô có thể nghĩ như vậy, trong lòng cũng không hề có tính toán sẽ chia rẽ bọn họ ra. Thậm chí cô còn cảm thấy hơi áy náy với Linh Tinh mà Sa Sa. Hơn 4 tháng qua, thời gian thật sự chung đụng riêng với Gia Minh không nhiều. Nhưng mỗi khi có cơ hội như vậy, cô thậm chí còn chủ động lựa chọn gọi Linh Tinh và Sa Sa. 4 người cùng ra ngoài chơi. Chỉ khi hai cô bé không rảnh thì cô mới có thể an lòng chiếm lấy Gia Minh. Chẳng qua chuyện như vậy, có lẽ đến một lúc nào đó sau này Linh Tinh và Sa Sa lớn lên rồi, Gia Minh cũng sẽ trưởng thành. Hắn muốn lựa chọn một cô gái để kết hôn thì sẽ như thế nào? Khi tất cả mọi người đều tiến vào xã hội phức tạp, bọn họ còn có thể nào giữ vững quan hệ như vậy không? Hướng chi, nếu Linh Tinh và Sa Sa phát hiện ra thì sao chứ? Giới hạn giữa người lớn và trẻ con chỉ đơn giản là có thể suy nghĩ về tương lai hay là không. Một người không hề suy nghĩ về tương lai thì tuyệt đối không thể là người trưởng thành được. Song mỗi khi suy nghĩ như vậy, bất giác nổi lên trong lòng cô thì cô chỉ hy vọng mình vẫn còn ngây thơ, trong sáng thì tốt biết bao. Suy nghĩ lo được lo mất như thế này cũng khiến cho cô vô cùng quý trọng mỗi khắc thời gian hạnh phúc và thỏa mãn, khiến cô đặc biệt thích tỏ ra dựa dẫm trước mặt Gia Minh, tìm kiếm hết thảy thân mật giống như khát khao của một đứa trẻ. Chỉ cần ở cùng một chỗ với Gia Minh, bất cứ việc gì trước đây khiến cô cảm thấy xấu hổ, cô đều không ngại. Cô gọi hắn là anh Gia Minh. Cô ý đối đầu với hắn, sau đó là liều mạng cầu xin tha thứ khi bị trừng phạt. Chưa hẳn cô đã không động đậy được sau mỗi lần thân mật. Nhưng mà cô tình nguyện như vậy, để Gia Minh giúp cô lau rửa hạ thân, giúp cô tắm rửa, giúp cô mặc quần áo. Thậm chí cả khi muốn đi vệ sinh, cô cũng có thể để Gia Minh bế cô đi, sau đó lại bế cô trở lại. Cô để cho Gia Minh làm hết mọi việc, giống như mình là một đứa bé, cảm thụ gần như tham lam sự thân mật mà chưa chắc những đôi tình nhân bình thường đã có được. Nếu nói tâm lý như vậy thì có vẻ biến thái.